Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 430, gia nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về động phủ Mạc Cầu không có dừng lại, lập tức bắt đầu ra cố nhà mình động phủ trận pháp nói cùng Liễu Vô Thương, từ không thể giữ lời hắn rất khẳng định. Kia, ngũ gia, thi triển, chính là Thái Ất Thần Lôi Chú. Liền ngay cả bí truyền thần thông Thái Ất Thần Lôi Chú đều có thể tiết lộ nói rõ Thái Ất Tông cũng không an toàn. Chí, trong tông môn cũng có lòng hoài khó lường hạng người. Đã bị mình bất hạnh đụng phải, lý do an toàn, vẫn là gia cố một chút động phủ vi diệu. Hắn động phủ này vốn là một vị kim đan tông sư tiềm tu, trận pháp đến, lại trải qua nhiều năm hoàn thiện. Tin tưởng liền xem như kim đan tông sư đích thân tới, hẳn là cũng khó mà nhẹ nhõm phá vỡ. Vừa vặn, hắn lại vào tay một bộ không sai âm khuê đại trận có thể vì động phủ lại thêm một tầng phòng ngự. Lập xuống trận pháp mà cầu liền không lại đi ra ngoài, dốc lòng tu hành. Nhoáng một cái, chính là hơn tháng, một ngày này, đại sư huynh Tạ Lưu Vân khẩn cấp đưa tin, đem hắn triệu đến Thuần Dương Cung. Mạc sư đệ, mau tới, đi theo đối phương tiến vào hậu phương một chỗ lệch điện đập vào mi mắt rõ ràng là một khối băng cứng. Băng trung lập có một nữ tử xinh đẹp tay bấm ấn quyết, cao mày, toàn thân khí thức lâm vào định trệ. Trác Bạch Phượng, sư đệ, Tạ Lưu Vân ra hiểu, nhìn ra cái gì không có, Mạc cầu híp mắt vừa đi vừa về xem kỹ băng cứng. Xem ra Trác cô nương gặp nguy hiểm gì, lấy bí pháp đem tự thân phong tồn tại khối này huyền băng bên trong. Cái này huyền băng, cùng nàng khí cơ tương liên, không thể phá vỡ, sợ là nơi nào đó. Băng mạch chỗ được đến, sư đệ pháp nhãn không sai, Tạ Lưu Vân gật đầu. Chúng ta chính là từ một chỗ lòng đất thủy mạch chỗ tìm được nàng này, nàng đương thời đã thuận dòng mà xuống hơn trăm dặm. Nói đến chỗ này, hắn nghiêng đầu mắt nhìn Mạc Cầu, mắt mang thâm ý nói. Vây giết nàng nhân, không hề tầm thường, liền xem như bạch sư muội xuất thủ cũng không có thể kiến công. Ngược lại là vài vị sư đệ sư muội đều có thụ thương. Thậm chí nếu không phải những người kia sốt ruột thoát đi, lại sợ hãi tông môn trả thù, sợ là sẽ phải có nhân gặp nạn. Mà cầu sắc mặt nghiêm một chút, bạch tiểu nhu thế nhưng là ất mộc cung đạo cơ cảnh giới đại sư tỷ, chỉ kém nửa bước chính là giả đan cao thủ. Có nàng xuất thủ, lại cũng không thể cầm xuống đối thủ. Suy nghĩ chuyển động trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút may mắn, cũng may đương thời mình kịp thời rời khỏi. Nếu không, hậu quả khó liệu, nghĩ đến đây, Mạc Cầu lại nhíu mày mở miệng, Trác cô nương là Bắc Đấu Cung người coi như xảy ra chuyện tựa hồ cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay a cái này. Tạ Lưu Vân hơi biến sắc mặt dừng một chút phương chậm âm thanh mở miệng. Bên trong phong thiên trưởng lão tự mình mở miệng, để nàng này tại Thuần Dương Cung giàn xếp chúng ta phụ trách xử lý. Ồ, Mạc Cầu nhíu mày. Xem ra trong tông môn cũng có nhân phát giác được cái gì cố ý bỏ qua một bên Bắc Đấu Cung chỗ. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, Tạ Lưu Vân nói, tuần sơn tế lễ sắp đến, làm chuyên công sát phạt Bắc Đấu Cung nhất mạch cũng không có lòng để ý tới việc khác. Lời này chính hắn tựa hồ cũng không thể nào tin được, vội vàng chuyển di chủ đề. Ngươi xem trước một chút nàng này tình huống như thế nào, ta gọi vài vị sư huynh đệ tới, đều là thúc thủ vô sách. Được, Mạc Cầu gật đầu, mắt hiện linh quang nhìn thật kỹ. Thật lâu, mới thu tầm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác cô nương thi triển bí pháp cực kỳ cao minh, có thể phong tỏa toàn thân khí tức tại lúc sắp chết thân hồn định trệ, cho nên mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng thủy chung bảo lưu lại một tia sinh cơ. Phương pháp này, ngược lại là cùng ta biết được một môn y thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể hay không cứu tình, Tạ Lưu Vân hai mắt sáng lên. Nàng hẳn phải biết một ít sự tình, đối tông môn tới nói 10 phần trọng yếu, sư đệ nếu có thể cứu chữa cung nội có trọng thương. Có thể cứu là có thể cứu, nhưng rất chậm, Mạc Cầu mở miệng, Trác cô nương tình huống hiện tại hết sức đặc thù, nhanh chóng tỉnh lại, sẽ chỉ hủy đi nàng còn sót lại sinh cơ. Cần chậm rãi mưu toan, Tạ Lưu Vân hỏi, cần bao lâu, nhanh thì 5-6 năm, chậm thì 1-2 chục năm cũng có khả năng. Mạc Cầu mở miệng thấy đối phương sắc mặt biến đổi, lại nói. Đương nhiên, nếu như là có kim đan tông sư xuất thủ bảo vệ tốc độ có thể tăng tốc một chút nhưng một năm nửa năm tất nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Kim đan, một năm nửa năm, Tạ Lưu Vân mặt lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Có thể cứu tỉnh, liền hết sức nỗ lực sư đệ mời xuất thủ đi. Được, Mạc Cầu gật đầu, sư đệ diệu thủ, lệch điện bên trong, Tạ Lưu Vân ngồi ngay ngắn chính giữa, mắt mang sợ hãi thán phục nhìn về phía mặt hiện mỏi mệt Mạc Cầu. Ta nghe ngôn lão nói sư đệ y thuật cũng cực kỳ cao minh thời điểm, trong lòng vẫn là bán tín bán nghi. Hôm nay, xem như kiến thức, sư huynh quá khen, Mạc Cầu lắc đầu, Trác cô nương tình huống, vừa lúc cùng ta sở học có chỗ tương đồng mà thôi, xem như may mắn. cái này nhưng may mắn không được. Tạ Lưu Vân âm mang tán thưởng, sư đệ luyện đan, y dược, trận pháp, thậm chí ngự kiếm, đều cực kỳ cao minh, thật là khiến người ta bội phục. Ngô, ta nghe Liễu sư đệ nói, Mạc sư đệ không có ý định tham gia lần này Tuần Sơn tế lễ. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, Mạc mỗ tu vi không đủ, đi cũng không đại dụng, ngược lại là tu hành phương diện, nhanh đến cửa ải. Thật là không muốn lãng phí thời gian, cửa ải, Tạ Lưu Vân ánh mắt chớp động, xem ra, sư đệ sắp đạo cơ trung kỳ, không biết dự tính có thể sử dụng mấy năm đột phá. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ vẻ trầm ngâm, 3 năm, 5 năm, đương không sai biệt lắm, 3 năm, Tạ Lưu Vân nghe vậy cười một tiếng. Cái này tựa hồ chẳng hề trì hoãn Tuần Sơn tế lễ, nếu như có thể tại Tuần Sơn lập xuống công lao, sợ là ngược lại có thể tiết kiệm thời gian. Hắn thúc âm thanh mở miệng, sư đệ, ngươi người mang như thế y thuật, nếu như không tham gia Tuần Sơn tế lễ, sợ là tông môn một tổn thất lớn. Không bằng, cùng nhau tiến đến, nếu như chỉ là tinh thông luyện đan, không đi cũng liền không đi. Dù sao vạn nhất tại Tuần Sơn trên đường tổn thất một vị luyện đan sư, đối Thuần Dương cung tới nói được không bù mất. Nhưng, một vị y dược đại gia, lại khác biệt. Tuần Sơn tế lễ cũng không an toàn, tương phản cực kỳ nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả Kim Đan Tông Sư, đều chưa hẳn có thể bảo đảm tự thân không việc gì. Dù sao, nhãn đãng sơn mạch trong tà tu, sẽ không trơ mắt nhìn nhà mình bị nhân càn quét. Thiên tà minh người càng thêm sẽ không trung thực, lúc này có vị tinh thông y dược đồng môn đi theo thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Mạc Cầu nhíu mày, không có lên tiếng. Hắn sớm đã nói qua không tham dự việc này, lại đã đạt được đồng ý, này tức trong lòng khó tránh khỏi không thích. Dạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Lưu Vân hơi chút trầm ngâm, nói, nếu như sư đệ nguyện ý cùng đi ta có thể từ Lý Tiền Bối nơi đó lấy được một viên lục truyền quy nguyên đan. Cái này một viên linh đan, đủ chống đỡ đi sư đệ một năm khổ tu, như thế nào? Mạc Cầu nhíu mày, mặt hiện ý động, gặp Tạ Lưu Vân càng là một bộ không có ý định buông tha hắn dự định theo nói. 3 cái, không có khả năng, Tạ Lưu Vân biến sắc, đan này như thế nào khó được sư đệ ngươi hẳn là rõ ràng, liền xem như ta đều chưa hẳn có thể vào tay. Quên đi, Mạc Cầu một mặt tiếc nuối lắc đầu, đừng, Tạ Lưu Vân hàm răng khẽ cắn, 2 cái, nhiều nhất chỉ có 2 cái. Sư đệ ngươi người mang như thế y thuật không tham gia Tuần Sơn, thật không thể nào nói nổi. Coi như ta đáp ứng, sợ là tông môn tiền bối cũng không đáp ứng, đến lúc đó ngươi đồng dạng muốn đi. Mạc Cầu mày nhăn lại, dừng một chút, phương bất đắc dĩ gật đầu. 2 cái, nhưng cần sớm cho ta. Cái này, Tạ Lưu Vân mặt hiện trần chờ, gặp Mạc Cầu thần sắc biến chìm, lúc này cắn răng gật đầu. Không có vấn đề, Lưu Quang bay lượn hướng về Lương Sơn động phủ, mây mù phiêu tán ở giữa, Mạc Cầu không làm mày may dừng lại, thẳng xuyên qua một mặt vách đá, tại trên vách đá lưu lại đạo đạo khỏi mặt nước gợn sóng. Trở về động phủ, hắn hơi chút trầm ngâm, liền hướng phía cắt đặt thiên lôi kiếm mật thất nhanh chân bước đi. Tuần Sơn tế lễ, còn có 7 ngày liền muốn bắt đầu, lưu cho hắn thời gian chuẩn bị đã không nhiều. Ông, cửa đá mở ra, chói mắt lôi đình thỉnh thoảng nhảy lên, lấp lóe. Nhìn kia tựa như một đoàn lôi quang phi kiếm, Mạc Cầu híp mắt trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên vừa bấm ấn quyết. Diêm La Phong bảo quyết, thần niệm pháp lực tương dung, hóa thành đạo đạo sợi tơ, hướng phía thiên lôi kiếm khỏa đi. Từng tầng, từng đạo tựa như vô hình vải vóc mạng nhện kén tầm, đem quanh mình lôi đình trong chiều chậm rãi áp xúc. Không biết qua bao lâu, thu, đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong sân thiên lôi kiếm đột nhiên run lên, hóa thành một viên lớn chừng ngón cái xích bạch đan hoàn. Đan hoàn nhẹ nhàng một cái bật lên, liền tiến vào Mạc Cầu trong miệng, chìm vào đan điền. Đan hoàn không lớn, lại nặng như vạn quân. Mạc Cầu lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, hướng phía vùng đan điền hội tụ. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn khí tức liền rơi xuống chừng 8 thành, hơn phân nửa tu vi đều dùng tại phong ấn thiên lôi kiếm lên. Hô, thở dài một hơi, Mạc tra xét một chút thể nội tình huống, Mạc Cầu không khỏi mặt hiện bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lúc này có thể vận dụng pháp lực so mới vừa tới Thái Ất Tông thời điểm cũng không có bao nhiêu. Mà lại thiên lôi kiếm uy lực lớn thì lớn, cũng không nghi ngờ là quả bom hẹn giờ. Một khi mất khống chế, trước hết nhất xui xẻo chính là chính hắn. Dù cho có điều kiện giải phong, sử dụng một lần cũng là giết địch 1000, tự tổn mấy trăm. Lại mỗi lần sử dụng, đều sẽ để pháp bảo linh tính lần nữa rơi xuống, tương đương với lãng phí mấy năm khổ công. Cũng may, lần này tiến đến Tuần Sơn, hắn chỉ là tùy hành thầy thuốc, hẳn là cực ít gặp được cần xuất thủ tình huống. Mà lại, hắn cũng không phải không có khác thủ đoạn, lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu cong người đi vào thả có cổ hố thạch thất lấy ra 2 cây trường phiên. ngự thú phiên, rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ mặt đón gió phấp phới, hướng xuống một quyển, liền đem hơn vạn đao cánh phệ kiến lửa cho thu nhập trong đó. Nguyên bản không có vật gì, cờ trên mặt cũng nhiều thêm vô số lít nha lít nhít đao cánh phệ kiến lửa giữ tợn đồ án. Những này của vật người mang kịch độc, miệng lưỡi bén nhọn, có thể gặm ăn linh vật, phi độn tốc độ cũng không chậm, đối phó đồng dạng đạo cơ tu sĩ, dư xài. Nghĩ nghĩ, hắn lại đi luyện tập yển sư tạo vật mật thất, từ đó lấy ra một cái chừng cao khoảng một trượng tổ ong. Cái này tổ ong bên trong thả có 10 vạn khôi lỗi ong, giết địch không đủ, thả ra dò xét tình huống lại là dư xài. Cuối cùng, Mạc Cầu duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đen nhánh trường phiên. Diêm La Phiên, nhẹ nhàng run tay một cái bên trong trường phiên, động phủ quanh mình không khí lúc này run rẩy, nguyên bản dựng ở nơi đây 9 đạo ô quang phi tốc lướt đến. Thập phương Diêm La đại trận, cái này, mới là hắn lực lượng chỗ, mở ra thứ ở trên thân, pháp khí thần thông, trận pháp, đan dược, đầy đủ mọi thứ. Nhưng Mạc Cầu luôn cảm thấy kém chút đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn bước ra động phủ, hướng phía tông môn vạn bảo các mà đi, chuẩn bị tại sao cùng thời gian bên trong tìm tòi một chút đồ tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cách chương.